Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 534, muộn tới xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng sợ ngươi hiện tại chỉ là linh hồn, chỉ là một đoàn ý thức, ta Thái Dương cũng tuyệt đối có thể đem ngươi thiêu một chút đều không dư thừa hạ. Hậu Nghệ bạo nộ nói. Yến Tiểu Bắc đôi tay cầm kiếm, nhưng chỉ cảm thấy cả người cơ hồ muốn bốc cháy lên. Rõ ràng hiện tại chính mình là linh hồn, nhưng hắn còn có thể cảm giác được ập vào trước mặt nhiệt lượng. Loại cảm giác này làm hắn vô cùng thống khổ, nhưng ở hắn trong lòng, hắn có một loại cảm giác, nếu giờ khắc này hắn lựa chọn lùi bước, chỉ sợ tiếp theo Yến Tiểu Bắc sẽ hoàn toàn biến mất. Hắn sẽ trở thành Hậu Nghệ phụ thuộc, rồi sau đó Nghệ sẽ chân chính có được này một bộ thân thể. Tuyệt đối không thể, ta tuyệt đối sẽ không thua. Yến Tiểu Bắc oa oa kêu to, giống giận thanh âm, làm ở đây mỗi người đều vì này động dung. Kẽ nứt còn ở chậm rãi thu nhỏ, mà hết thảy này đều là Yến Tiểu Bắc phấn đấu quên mình kết quả. Đáng giận, người có được này vô thượng thần khí, lại không biết như thế nào an bài nó. Người đây là siêu cao thuế nặng thiên vật. Hậu Nghệ nói. Liền tính siêu cao thuế nặng thiên vật, cũng không tới phiên ngươi tới quản. Đã chết liền đã chết, liền tính ngươi là của ta kiếp trước lại như thế nào. Hiện tại ta là ta, ta là Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc phát ra một tiếng rít gào, rốt cuộc đem chỉnh đem trời cao kiếm lôi kéo ra tới. Cùng lúc đó trong không khí kẽ nứt bỗng nhiên khép kín, mà Yến Tiểu Bắc cả người cũng hư thoát. Thình thịch, không biết là Yến Tiểu Bắc vẫn là Hậu Nghệ, nhưng kia mình đầy thương tích thân hình đã từ không trung té xuống. Trời cao kiếm cũng ở bên cạnh nằm. Ngọc Đế thấy thế, khàn cả giọng quát to. Chấm, đều cho ta thượng, bắt lấy hắn. Lăng Tiêu Điện điện vệ cả người kim giáp, đã hướng tới Yến Tiểu Bắc bên này chào dâng qua đi. Rốt cuộc điện vệ không thuộc về 10 vạn thiên binh thiên tướng chung bất luận cái gì một phương. Bọn họ là Ngọc Đế trực tiếp quản hạt, được đến mệnh lệnh điện vệ, đã đem Yến Tiểu Bắc cấp vây quanh cái chật như nêm cối. Yến Tiểu Bắc nằm thẳng trên mặt đất, hắn há mồm thở dốc. Hiện tại hắn lại lần nữa cảm nhận được thân thể lòng trung thành, nhưng là Hậu Nghệ lại biến mất. Chỉ là chung quanh 9 tiểu thái dương vẫn như cũ còn tồn tại. Đều dừng tay, đó là Yến Tiểu Bắc, không phải Hậu Nghệ. Chỉ Nguyệt Tịch chạy tới, nàng chặn mọi người, đôi tay triển khai, ý đồ bảo hộ Yến Tiểu Bắc. Điện vệ chung đi ra một người, đây đúng là Ngô Cương. Ngô Cương nói, tránh ra, chính là người này đem Quảng Hàn tiên tử làm hại như thế. Ta tuyệt đối sẽ không tha hắn. Ha ha ha, Yến Tiểu Bắc cười thảm lên. Thật là không nghĩ tới, trong thân thể của ta mặt thế nhưng còn có Hậu Nghệ ý thức. Tấm tắc, ta thật đúng là chuyến đi này không tệ a, cút ngay. Ngô Cương nói, Yến Tiểu Bắc nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa Hằng Nga. Nhưng lúc này Hằng Nga đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nàng liền ngồi ngay ngắn trên mặt đất, hai mắt thất thần, thoạt nhìn giống như là một cái không có linh hồn con rối. Vẫn không nhúc nhích, mà vừa rồi cùng Hằng Nga ở bên nhau ký ức, Yến Tiểu Bắc cũng cùng chung tới rồi. Hắn nhìn ra tới Hằng Nga là thật sự thực ái Hậu Nghệ. Bằng không nàng cũng sẽ không trả giá hết thảy, lấy một cái nhu nhược chi thân đi đối kháng toàn bộ thiên đình. Vèo. Một đạo lưu quang từ Yến Tiểu Bắc giữa mày thẩm thấu ra tới. Mà lúc này Yến Tiểu Bắc chỉ cảm thấy linh hồn thừa nhận rồi đòn nghiêm trọng. Cả người vì này rung động, thân thể đều cung lên. Linh hồn đau đớn muốn so thân thể đau đớn mãnh liệt 100 lần. Mà Yến Tiểu Bắc việc này bỗng nhiên cảm thấy, linh hồn của chính mình giống như cũng thiếu hụt một bộ phận. Tam thanh cơ hồ là đồng thời nhìn về phía kia một đạo nam màu lưu quang. Thái thượng lão quân kinh hô. Không tốt, linh hồn phân liệt, Này một sợi linh hồn là hậu nghệ kia một bộ phận. Nó muốn đi cửu trọng thiên khuyết. Kia không phải phong ấn hậu nghệ thân thể địa phương sao? Ngọc đế từ ghế trên té xuống. Thập phần chật vật bỏ dậy. Chậm liền nói quá. Vì cái gì muốn đem hậu nghệ thân thể đặt ở cửu trọng thiên khuyết phía trên? Hủy diệt không càng tốt sao? Hậu nghệ kim thân chính là ẩn chứa bảy đại thánh trong lòng một cái. Kia đó là bất diệt chi tâm. Nếu không có kim thân gông cùm xiềng xích, bất diệt chi tâm liền sẽ nổ mạnh. Tam giới sẽ gặp một hồi xưa nay chưa từng có thật lớn hạo kiếp. Người hiểu hay không a? Thái thượng lão quân mắng. Thông thiên giáo chủ cũng biết sự tình nghiêm trọng tính. Hắn lập tức nói. Vô đương, Quy Linh, cho ta bảo vệ cho Yến Tiểu Bắc. Không được hắn rời đi. Là, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc tả hữu. Mà Yến Tiểu Bắc đã là vô pháp nhúc nhích. Linh hồn rách nát gông cùm xiềng xích. Làm thân thể hắn không thể hành động. Vừa lúc Trì Nguyệt Tịch liền ở Yến Tiểu Bắc bên người. Nàng cũng bị vòng ở bên trong. Trì Nguyệt Tịch kêu to. Phóng chúng ta đi ra ngoài. Nhanh lên phóng chúng ta đi ra ngoài. Cầm miệng, người nếu là 72 tiên tử chi nhất. Chỉ có ngươi một người sống một mình. Ngươi cũng có vấn đề. Quy Linh Thánh Mẫu nói. Nàng cũng thù hận nhìn về phía nơi xa kim tiên. Này mấy cái kim tiên trung ngọc đỉnh chân nhân chính là giết bọn họ đại sư tỷ. Này hết thảy biểu tình bị Yến Tiểu Bắc xem ở trong mắt. Yến Tiểu Bắc tự biết chính mình là vô pháp đứng ngoài cuộc. Nếu hậu nghệ là chính mình tàn hồn, kia hắn muốn an toàn rời đi cũng tuyệt không khả năng. Tam Thanh đã đuổi bắt tàn hồn, nhưng không nghĩ tới chính là chín tiểu thái dương thế nhưng bảo vệ tàn hồn, không ngừng dùng ngọn lửa ở không trung nổ mạnh, mượn này cùng Tam Thanh kéo ra khoảng cách. Ta liền không nên ra tay. Này đáng chết thiên đình. Này đáng chết lăng tiêu bảo điện. Trì Nguyệt Tịch rơi lệ đầy mặt. Giờ khắc này nàng hối hận ruột đều thanh. Vốn dĩ cho rằng chính mình truy đuổi lực lượng chi lộ. Là vô cùng chính xác. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình phi thăng lúc sau. Đã trở thành người khác công cụ người. Mà này 72 tiên tử gì đó. Hoàn toàn chính là vương mẫu nương nương tùy thân hộ vệ. Là 72 cái công cụ người. Nếu không phải Trì Nguyệt Tịch ở kia trong chớp nhoáng ra tay mắc mưu khi là hậu nghệ Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc cớ gì chật vật đến tận đây. Này đó kẻ hèn điện vệ. Lại như thế nào là Yến Tiểu Bắc đối thủ? Nàng hối hận cực kỳ. Chính mình làm một kiện lại một kiện ngu xuẩn sự tình. Đem chính mình người yêu nhất. Đi bước một dẫn đường hướng về phía diệt vong nông nỗi. Nguyệt Tịch, Yến Tiểu Bắc kiệt lực vươn tay. Chỉ Nguyệt Tịch đem Yến Tiểu Bắc tay dán ở chính mình gương mặt. Nàng khóc thút thít nói. Tiểu Bắc, ta, Yến Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Cuối cùng có thể nhìn đến ngươi. Ta đã thỏa mãn, chỉ là không thể cùng ngươi bên nhau. Này có lẽ là ta nhân sinh lớn nhất khuyết điểm đi. Ha ha, nói ta còn có nhân sinh sao? Hắn tự giễu cười, mà Trì Nguyệt Tịch rốt cuộc nhịn không được trong lòng trên lưng. Nức nở một tiếng lúc sau, nàng liền kêu khóc lên. Thực xin lỗi, ta không nên rời khỏi ngươi. Ta không nên, ta như vậy hại ngươi. Ngươi vì cái gì không hận ta? Ngươi đánh ta, ngươi, mắng ta nha. Hắc, ai làm ta yêu ngươi đâu? Yến Tiểu Bắc buồn bã cười. Rốt cuộc Trì Nguyệt Tịch cùng Yến Tiểu Bắc là trước hết xác định quan hệ. Có thể nói, Trì Nguyệt Tịch chính là Yến Tiểu Bắc mối tình đầu. Sau lại cùng Tô Nhan sự tình. Nếu không phải Trì Nguyệt Tịch hỗ trợ, có lẽ hắn cùng Tô Nhan chi gian vĩnh viễn sẽ không đâm thủng kia một tầng giấy cửa sổ đi. Cách chương.